Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 822, Bảo Vật Trấn Phái. Ở phần trước thì sau khi bọn Liêu Minh thoát khỏi thiên môn bí cảnh, thì lúc này mới đang tổng hợp lại khóa số mệnh của những người đã bị giam ở trong truyền thừa bí cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Cùng lúc khi Liễu Minh tiến lên, thì khi đó Bành Việt, thanh niên của Ngân Sa, tỷ muội Âu Dương Gia cùng hơn 10 người cùng tiến vào cái truyền thừa chi địa, gọi là La Lão Nhân lúc trước, cũng nhào nhào lách mình một lần nữa tập trung trước bia đá. Thiên Công Tông Bành Việt từ sau người của nam tử tóc tím đi qua một bên, song không chút do dự đi lên phía trước, bóp chặt khí vận tỏa trên cổ tay. Tức thì từng đợt khói xám tràn ra, chui vào tấm bia đá. Mà xếp hạng của y, thình lình vốn từ vị trí ngoài 30, nhảy lên vị trí thứ 15. Ngay sau đó, thanh niên Ngân Sa của Thiên Công Tông cũng bóp nát khí vận tỏa. Xếp hạng của anh chàng này bỗng lập tức từ vị trí thứ 16 nhảy vọt lên vị trí thứ 3, với chừng hơn 2 cái khóa vàng. Đồng thời vượt qua Mộ Dung Huyết Nguyệt, xếp sau của nữ tử Bắc Đầu Các. Thấy ba người liên tiếp đi tới, mà lại có hai người vượt qua huynh muội của Hắc Phượng Tiên Tử. Lão giả áo đen của Mộ Dung Thế Gia, bộ dáng nguyên đang tươi cười, lập tức cứng mặt lại, khóe mắt có chút nhăn lại, sắc mặt không thể nào dễ coi cho được. Mộ Dung Huyết Nguyệt tức thì hử lạnh một tiếng, đồng thời ánh mắt cũng âm trầm lại. Ba vị nam tử trung niên dẫn đội của Thương Công Tông thì thần sắc trên mặt từ lo lắng nhất loạt thay đổi, cùng lộ ra nét vui mừng. Tiếp đó thì tỷ muội Âu Dương Tiến và Âu Dương Cầm, rồi Thiên Yêu Cốc Tiết Bản và nam tử Mặt Ưng, thanh niên xấu trai của Ma Huyền Tông, Long Hiên cũng nhất loạt tiến lên, nhào nhào bóp nát khí vận tỏa. Từng sợi khói xám đột nhiên cuồn cuộn chui vào trong tấm bia đá, thứ tự trên bia bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Đa phần, mấy người tiến vào 10 thứ hạng đầu, có điều là chẳng có ai có thể vượt qua hai người của Mộ Dung Thế Gia. Trong đó thì Âu Dương Thiến và Âu Dương Cầm lần lượt xếp thứ 8 và thứ 9. Tiết Bàn tức thì xếp hạng 12. Long Hiên và Nam Tử Mặt Ưng xếp thứ 7, thứ 8. Thư phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện, thình lình vượt qua Hắc Phượng Tiên Tử, xếp sau Mộ Dung Huyết Nguyệt, đứng ở vị trí thứ 5, đẩy Hắc Phượng Tiên Tử rớt xuống thứ 6. Mỗi người trong đó sau khi tiến lên bóp vỡ khóa ngọc, đều khiến những người vây xem quanh đó phải một phen giật mình than thở, cảm thán. Sau cùng rốt cuộc cũng đến phiên hai người Liêu Minh và La Thiên Thành của Thái Thanh Môn. La Thiên Thành lúc này trong mày, trong nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì lúc ấy để bảo vệ tính mạng bản thân. Dưới tình thế cấp bách, hắn phải bóp vỡ khá khí vận tỏa, làm tổn thất đi một nửa khí vận. Nào có thể đoán được thế mà không được truyền tống ra khỏi bí cảnh, trái lại bị rơi vào trong hiểm địa. Lòng bàn tay y khẽ run lên, khóa nhỏ màu bạc trên tay lách tách một tiếng, rồi bỗng chốc bị bóp vỡ ra một vết rách dài mảnh. Một luồng khí xám từ trong chân trúc bay ra, chui thẳng vào trong tấm bia đá. Mà đồ án khóa vàng ở sau tên y tức thì sáng lên, hơn nữa gần đạt tới 2 cái. So với thanh niên Ngân Sa thì thua vẹn vẹn chưa đến nửa cái. Xếp hạng tức thì nhoáng cái xuất hiện ở vị trí thứ 4, thay thế cho Mộ Dung Huyết Nguyệt. Một màn này lần nữa thu hút sự chú ý của đại đa số mọi người ở đây, khiến cho họ không hẹn cùng dán mắt tập trung lên người của La Thiên Thành. Nhưng La Thiên Thành thân sắc lại buồn bã, đối với thành tích này y cũng không hài lòng cho lắm. La Thiên Thành kẻ này quả nhiên không phụ lòng mong đợi của chúng ta. Đô Thiên Linh Thể quả nhiên là loại tồn tại nghịch thiên, vẹn vẹn chưa có hóa tinh sơ kỳ mà liền có thể đạt được thành tích như thế. Ở chỗ Thái Thanh Môn, nam tử áo bảo xám ánh mắt sáng lên nói: "À, có thể lấy được nhiều khí vận như thế, đúng thực là không dễ." Thiên Qua Chân Nhân bên cạnh nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên một nét thất vọng. Ngay khi ánh mắt mọi người đều tập trung đến người của La Thiên Thành, Liễu Minh lại thong thả tiến lên vài bước, bóp vỡ khóa bạc trong tay. Một tiếng phanh nhỏ vang lên, tức thì lượn lớn khói xám liên tục chảy cuồn cuộn không dứt tuôn ra, như là đợt sóng chiều chạy vào trong tấm bia đá. Đồ án khóa vàng nhỏ ở sau lưng tên hắn cũng bắt đầu nhao nhao sáng lên, bắn ra tia sáng khắp bốn phía. một cái, hai cái. Biến hóa như thế lập tức một lần nữa trở thành tiêu điểm thu hút toàn trường tập trung. Giờ khắc này tựa như tất cả mọi người đều nín thở. Thời gian trườn 10 hô hấp sau đó, khí sấm cuồn cuộn từ phần tay của Liễu Minh mới ngừng tuôn ra. Lượng khí vận của Liễu Minh cũng thình lình dừng lại ở vị trí 3 khóa vàng và 9 khóa bạc, xếp hạng cũng tăng lên vị trí thứ nhất, xếp ngang hàng với nam tử tóc tím, đẩy tất cả những người ở phía sau tụt xuống một bậc. Một bàn này tự nhiên vượt xa khỏi dự đoán trước đó của mọi người. Trong đám người vây xem, có không ít người không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. La Thiên Thành ở một bên, càng là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lên tấm bia đá. Nam tử tóc tím Lữ Mông cũng nhíu hai mắt lại nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt mơ hồ có tia điện màu tím chớp động. Vẻ ngoài dự kiến chợt lóe trên mặt của Thiên Qua chân nhân, còn khóe miệng y cuối cùng cũng nổ lên nét cười. Xếp hạng quả thật là vô cùng có lợi đối với Thái Thanh Môn. Liễu Minh cùng nam tử tóc tím đồng hạng nhất, ngân sắc của Bác Đầu Các xếp thứ ba. Sau đó lần lượt là đám người thanh niên Ngân Sa, La Thiên Thành, Mộ Dung Huyết Nguyệt, cùng thiếu phụ áo xanh, Hắc Phượng Tiên Tử, Nam Tử Mặt Ưng và Long Hiên. Sau đó, đám người Liễu Minh chia ra trở về vị trí tông môn của mình. Sứ giả Thiên Cung Huyền Vũ đến trước tấm bia đá rồi lấy ra một cái trận bàn ngọc thạch có phong cách cổ xưa. Trong miệng không ngừng vang lên chú ngữ cổ quái, liền có một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, chui vào trong tấm bia đá. Mặt ngoài tấm bia đá bỗng nhiên có ánh sáng màu xanh không ngừng chớp động, tên tuổi mọi người cùng với giá trị khí vận bắt đầu lóe lên rồi biến mất ở trong chớp mắt. Sau một lát, trên mặt bia đá lại có hào quang màu xanh lần nữa ngưng tụ, hiện ra thứ hạng của các tông môn và gia tộc tham gia phó bản lần này. Với 7 chiếc khóa vàng rưỡi, Thái Thành Môn xếp thứ nhất, chỉ thua kém không đến 1/10 giá trị khóa vàng là Bắc Đầu Các đứng thứ hai. Mà vị trí thứ ba không ai khác ngoài Thiên Công Tông. Ma Huyền Tông cùng Mộ Dung Thế Gia và Thiên Yêu Cốc chỉ có thể chấp nhận theo sát phía sau. Điều bất ngờ là Hạo Nhiên Thư Viện nổi tiếng trong tứ đại tông môn vẹn vẹn nằm ở vị trí thứ bảy. Sau đó mới tới Âu Dương Thế Gia và lần lượt là các tiểu gia tộc cùng với một số tông môn không nổi tiếng khác. Nhìn thấy bài danh cuối cùng trên tấm bia đá, trưởng môn các phái cùng trưởng lão những thế gia kia đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Thái Thành Môn, Liễu Minh. Bắt đầu các chủ nhìn lên tấm bia đá, trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Sau đó lại hướng về Thiên Qua chân nhân và Liễu Minh mỉm cười. Ân, lần này có bắt đầu các nhúng tay vào mà vẫn có thể lấy được vị trí thứ tư, cũng xem như không tệ. Một người đàn ông trung niên tại vị trí của Thiên Công Tông lên tiếng cảm thán. Hai người bên cạnh cũng liên tục khen phải. Lão giả áo đen dẫn đội của Mộ Dung Thế Gia lúc này khoanh tay sau lưng, im lặng không nói. Mộ Dung huynh muội đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là Thiên Môn Hội lần này có điểm kỳ quặc. Ai ngờ những kẻ kia vào lúc thoát ra lại có thể tích góp được nhiều khí vận như thế. Theo lý thuyết, dù cho truyền thừa có lợi hại thế nào cũng không đem đến nhiều điểm số mệnh như vậy. Một lão giả tóc bạc khác chau mày cằm giảm. Cái này ta tự nhiên biết rõ, những đệ tử kia có thể được lượng lớn khí vận khổng lồ như vậy, chỉ sợ hơn nửa có liên quan đến dị biến cực lớn lúc trước. Lão giả áo đen hử lạnh một tiếng, sau đó không nhanh không chậm trả lời. Liễu Minh cũng có chút khó hiểu, không biết vì sao, trong thoáng chốc mình lại đào ra nhiều khí vận như vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì có lẽ liên quan mật thiết đến việc hắn đã tự tay chém giết hai hóa thân của quái nhân kia. Kế tiếp, phiên trưởng môn các tông phái cùng trưởng lão các gia tộc xuất ra bảo vật trấn phái để đón lấy khí vận. Khi mọi người còn đang xì xào bàn tán thì Lữ Mông bên cạnh tấm bia đá đã dõng dạc tuyên bố. Thanh âm không lớn nhưng chuyển đến tai mọi người vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đỉnh Tuyết Sơn lần nữa lại trở nên yên tĩnh. Phải biết rằng có thể gọi là bảo vật trấn phái, không thứ nào không thuộc cấp bậc pháp bảo. Phần lớn là đã xuất hiện từ lúc khai tông lập phái. Bình thường đều được cất giữ cẩn thận tại cấm địa của tông môn. Đệ tử bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy. Mà trải qua vô số năm tế luyện cùng nuôi dưỡng, những pháp bảo này phần lớn đã hòa là một thể với khí mạch của tông môn. Không chỉ sinh ra thần thông có uy lực to lớn, mà còn trở thành mắt trận của trận pháp bảo hộ cho tông phái. Cũng vì lý do đó mà các tông môn sẽ không dễ dàng đem bảo vật trấn phái của mình rời khỏi tông môn. Người ngoài muốn nhìn qua còn khó hơn lên trời. Chỉ có thể nhân dịp hiếm hoi như thế này mới có cơ hội mở rộng tầm mắt.

Căn cứ quy định của Thiên Môn Đại Hội, ba người đứng đầu trên bảng xếp hạng khí vận sẽ được Thiên Cung ban thưởng. Liễu Minh của Thái Thanh Môn, Lưu Mông và Ngân Sát của Bắc Đầu Các, các người hãy mau đi theo ta. Sứ giả Thiên Cung rảo mắt nhìn qua đám đông phía dưới, không nhanh không chậm tuyên bố. Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ. Thực lực của Thiên Cung chỉ có thể nói là sâu không lường được, bởi vậy có thể đoán ra phần thưởng sắp tới nhất định sẽ không kém. Đám đệ tử Thái Thanh Môn nghe vậy không khỏi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Liễu Minh. La Tiên Thành đứng tại chỗ khoanh tay hử lạnh một tiếng. Liễu Minh, người mà bám theo sứ giả Thiên Cung, chúng ta sẽ chở người tại nơi đóng quân dưới chân núi, sau đó mọi người cùng nhau lên đường trở về tông môn. Thiên Qua Chân Nhân hòa ái phân phó với Liễu Minh một câu. Đệ tử tuân mệnh. Liễu Minh chắp tay lĩnh mệnh, sau đó thi triển phát quyết, chân đạp mây đen bay lên trời. Cùng lúc đó hai người Lưu Mông và Ngân Sát của Bắc Đầu Các cũng nhanh chóng hóa thành hai luồng ngân quang phóng lên không, bám theo hai sứ giả Thiên Cung. Huyền Anh cũng phóng độn quang theo sát ba người. Liễu Minh không thấy rõ được cảnh tượng chung quanh, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa trước mặt. Bên tai thỉnh thoảng chuyển đến âm thanh vù vù, cả người đột nhiên hạ xuống, hào quang trên người nhanh chóng thu lại, chỉ thấy trước mắt là một cung điện uy vũ trang nghiêm. Cung điện này cũng không quá lớn, chỉ cao chừng vài chục trượng, toàn bộ đều dùng đá cẩm thạch xây nên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cả tòa cung điện liền tỏa ra một tầng bạch quang nhàn nhạt nhu hòa. Không chờ cho ba người Liêu Minh quan sát kỹ càng, Huyền Vũ bên cạnh đã khẽ phất tay áo, phát ra một cỗ kình phong cuốn ba người vào bên trong. Bước vào điện phủ, cảnh tượng đập vào mắt ba người là một mảnh trắng xóa như tuyết. Đại điện hình tròn, bên trong còn có những cây cột thật lớn đặt cạnh pho tượng, những yêu thú không biết tên, cực kỳ sống động. Từ miệng của những bức tượng này lại có xương trắng nồng đậm không ngừng phun ra, khiến cho cảnh vật trong điện chìm vào trong biển xương. Thật không khác gì là thiên đỉnh mà nhân gian vẫn thường hình dung, mơ tưởng. Phóng mắt nhìn kỹ có thể thấy một người áo trắng tóc bạc đang ngồi vững vàng trên ghế chủ tọa. Hai bên còn có hai gã người hầu bạch y, thoảng chừng 16-17 tuổi. Nhân vật thần tiên đó không ai khác chính là Thiên Hà Lao Nhân mà bọn Liễu Minh đã gặp qua lúc trước. Liễu Minh ngưng thần quan sát lại không cách nào cảm nhận được linh lực dao động trên người lão. Nếu như không tận mắt chứng kiến, lão dựa vào một thân thần công nhẹ nhàng tiêu diệt ba yêu nhân ở dị giới, hắn còn cho rằng trước mắt mình chỉ là một lão nông dân bình thường. Đây chính là ba người có thành tích tốt nhất tại lần thí luyện này sao? Thiên Hà Lao Nhân chậm rãi dương đôi mắt liếc nhìn ba người Liễu Minh, sau đó thản nhiên lên tiếng. Hồi bẩm trưởng lão, chính là ba người bọn họ. Huyền Vũ đứng cạnh ba người nghe vậy, liền cung kính chắp tay trả lời. Ba người Liễu Minh theo đó cung kính hướng vị đại năng thông huyền này, vái thật sâu. Ngay cả kẻ kiêu ngạo bất tuân như Lý Mông ở trước mặt lão giả cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Các người không cần đa lễ, đã đến đây tức là khách của Thiên Cung. Có thể các người đã biết, mỗi đợt thiên môn thí luyện thì ba người đứng đầu đều có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý, xem như phần thưởng cho thành tích đạt được. Nói đi, để xem ta có thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi hay không. Thiên Hà Lão Nhân hiền tử lên tiếng, không nhanh không chậm hỏi bọn người Liễu Minh. Thiên Hà tiền bối, văn bối muốn có một bí thuật thất truyền đã lâu, gọi là luyện tâm thuật. Yêu cầu này không biết có thể xem là hợp lý hay không. Lưu Mông giống như sớm đã có quyết định, lúc này cùng kính thi lễ, sau đó nói ra nguyện vọng của mình. Luyện tâm thuật. Không tệ, đây vốn là một bí thuật thất truyền đã lâu, có thể giúp người luyện rất nhiều trong việc chống lại tâm ma, đột phá bình cảnh. Yêu cầu này rất hợp lý, ngươi vào thử các lấy luyện tâm thuật ra đây. Thiên Hà Lão Nhân nghe vậy nhẹ gật đầu phân phó cho một gã tùy tùng. Người hầu bạch y nghe vậy liền khom người sau đó bước vào phía sau đại điện. Không lâu sau, trên tay y đã có thêm một quyển sách phát ra lam quang rực rỡ, trên mặt còn được phủ văn ánh vàng phong ấn. Khi về tới trong đại điện, điện tịch liền được giao cho nam tử tóc tím. Một khắc, Lưu Mông vừa tiếp nhận điện tịch thì phù văn vàng kim ở bên ngoài đột nhiên lóe lên, sau đó hóa thành hào quang vàng óng, chui vào giữa hai hàng lông mày của hắn. Bí thuật này ban thưởng cho ngươi, nhớ lấy, không thể truyền ra bên ngoài. Sau khi xem xong điển tịch này sẽ tự động tiêu tan, ngươi cũng không được đem tâm huyết đối với điển tịch này nói cho người khác biết, nếu không sẽ bị cấm chế bên trong cắn trả, hình thần câu diệt. Thiên Hà lão nhân nhìn như tùy ý mà nói ra. Vãn bối minh bạch. Nam tử tóc tím vẻ mặt cung kính cất điển tịch vào bên trong vòng tay chữ vật, sau đó chắp tay lui về sau vài bước. Thiên Hà tiền bối, vãn bối muốn một miếng hư nguyên đan nhập phẩm. Ngân sát nhẹ nhàng tiến về phía trước, sau đó không nhanh không chậm nói ra yêu cầu. Hư nguyên đan nhập phẩm. Viên thuốc này tuy nói cực kỳ hiếm thấy, phương pháp luyện chế cũng thất truyền từ lâu ở Trung Thiên Đại Lục. Nhưng bổn tọa vừa lúc lại có một viên linh đan lại này, mà phẩm chất cũng có thể phù hợp với yêu cầu của ngươi. Tuy nhiên, theo ta được biết thì đan dược này chỉ có ích đối với số ít người có thể chất đặc thù. Chẳng lẽ ngươi cũng... À tốt, đệ tử của Bắc Đầu Các quả nhiên là thiên phú không giống người thường. Thiên Hà lão nhân nghe vậy khẽ nở nụ cười, cũng sảng khoái đáp ứng việc này, nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh đưa cho nữ tử tóc bạc. Nữ tử này khẽ vẫy tay, phóng ra một vòng bảo vệ bằng ánh sáng, nhẹ nhàng đỡ lấy bình đan dược. Sau khi xem xét đan dược trong bình, trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc nở ra nụ cười xinh đẹp. Đà tạ Thiên Hà tiền bối ban thưởng đan dược. Nữ tử tóc bạc cất bình thuốc vào túi, sau đó thi lễ tạ ơn Thiên Hà lão nhân, rồi mau chóng trở về bên cạnh Lữ Mông. Trở về nói với Bắc Đầu lão quỷ, đừng có quên đáp ứng lời hứa hẹn với ta. Thiên Hà lão nhân vung tay, sau đó chuyển rời ánh mắt về phía Liễu Minh. Tiền bối, văn bối muốn hỏi thăm một chút, thiên cung liệu có thể xuất ra phương pháp tế luyện thuộc tính của hư phong phi kiếm hay không? Liễu Minh sau một thoáng do dự liền quả quyết nói. Hắn vốn định yêu cầu tài liệu hư không yêu thú, nhưng nghĩ lại thì trong tay hắn đã có thể trao đổi với Điền trưởng lão để biết được manh mối về loại hư thông yêu thú quý hiếm kia. Hắn đã có một cơ hội tuyệt hảo như thế này, chỉ bằng tìm hiểu qua về phương pháp tế luyện thuộc tính hư không. Mặc dù có thể tìm ra tài liệu, nhưng hắn cũng chưa từng luyện chế qua. Nếu có phương pháp tế luyện chuyên môn, hẳn là có thể phát huy được hiệu quả tốt nhất. Uy lực của phi kiếm cũng vì thế mà đạt đến một trình độ khủng bố. Nam tử tóc tím cùng với nữ tử tóc bạc bên cạnh, nghe được yêu cầu của Lê Minh, đều không khỏi kinh ngạc nhìn qua. Nói về phi kiếm thuộc tính hư không, lão phu cũng tự nhận là biết khá rõ. Nhưng ngươi cần lại là phương pháp tế luyện đặc thù, chi bằng chờ một chút để ta kiểm tra lại một phen. Thiên Hà lão nhân trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, khẽ nhúc nhích môi truyền âm cho người hầu bên cạnh. Người hầu kia khẽ khom người rồi đi sâu vào trong đại điện. Liễu Minh thấy vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng. Hắn vốn chỉ muốn thử vận may của mình, một khi Thiên Hà lão nhân cự tuyệt thì lập tức đưa ra một yêu cầu khác. Nhưng xem ngữ điệu của lão thì dường như bọn họ quả thực có nắm trong tay phương pháp tứ luyện mà hắn mong muốn. Sau thời gian chừng nửa khắc thì gã người hầu mới từ sau đại điện chậm rãi đi ra, hai tay bưng một cái khay có chứa ngọc giản phát ra bạch quang rực rỡ. Ngọc giản này thì nhìn như bình thường, nhưng Liễu Minh từ xa vẫn có thể cảm nhận được linh quang nhàn nhạt mà nó tỏa ra. Chỉ bằng điểm ấy thì đã có thể nhận ra vật này không hề tầm thường. Xem thử, đây có phải thứ mà người cần không? Thiên Hà lão nhân nhìn lướt qua ngọc giản màu trắng. Sau đó tùy tiện vung tay, ném cái ngọc giản kia về phía Liễu Minh. Liễu Minh dùng một tay bắt lấy, sau đó nhanh chóng đặt lên trán dùng thần thức xem qua nội dung bên trong. Trong đó quả thực ghi lại phương pháp tế luyện kiếm quang thuộc tính hư không. Chỉ là phương pháp có chút kỳ lạ, không chỉ đòi hỏi quá trình phức tạp, lại cần tài liệu hư không yêu thú cùng với vài loại tài liệu hiếm thấy khác. Thế nhưng trong nhất thời, hắn cũng không cách nào xác nhận độ chính xác của thông tin. Tuy nhiên, dựa vào địa vị tối cao của thiên cung, cũng không nghĩ ra lý do gì phải dùng một cái ngọc giản để đánh lừa hắn. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một phen mới cất ngọc giản này vào tu di giới rồi lên tiếng cảm tạ Thiên Hà lão nhân. Không cần đa lễ, vật các ngươi cần ta đã đáp ứng cả rồi. Tiếp theo, Huyền Vũ sẽ đưa ba người các ngươi rời khỏi nơi này. Thiên Hà lão nhân hơi cười rồi phân phó một câu như vậy. Vâng. Huyền Vũ lên tiếng đáp ứng, sau đó vung tay đánh ra một đạo cuồng phong, mang ba người Liễu Minh rời khỏi đại điện, sau đó theo đường cũ trở về dưới chân núi Tuyết Sơn. Liễu Minh sau khi hạ xuống liền quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện là Thiên Môn Cự Đảo vốn lơ lửng trên đỉnh Tuyết Sơn bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh truyền đến. Sau một khắc, trong khoảng không trung đã hiện ra một khe nứt cực lớn, một tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy Thiên Môn Đảo liên tục xoay tròn trên không trung, sau đó nhanh chóng chui vào bên trong khe nứt. Một màn này liền thu hút sự chú ý của những người còn đang ở tại chân núi. Cái này hiển thị cho việc thiên môn hội 800 năm mới có một lần đã tới hồi kết thúc. Sau thời gian chừng một bữa cơm, khi hòn đảo hoàn toàn chui vào bên trong, khe nứt cũng lập tức khép lại. Tuyết Sơn lại lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, giống như cảnh tượng kia chưa từng diễn ra. Liễu Minh của Thái Thanh Môn, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Chỉ tiếc lần này bên trong bí cảnh không có cơ hội hào hào luận bàn với ngươi một phen. Nhưng ta tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, rất nhanh thôi. Liễu Mông bỗng nhiên lạnh nhạt nói với Liễu Minh một câu không đầu không đuôi, sau đó liền hóa thành một đạo tử quang, nhanh chóng bay vút lên đỉnh núi. Ngân Sát cũng quay đầu hứng thú đánh giá Liễu Minh một phen, khuôn mặt ẩn hiện dưới mái tóc dài bạc, càng khiến cho nàng ta trở nên quỷ dị, kỳ bí. Khảnh khách, sau một tràng cười, nàng ta cũng hóa thành một đạo ngân quang theo sát Liễu Mông rời đi. Liễu Minh có chút hoài nghi, chỉ là giờ phút này hắn cũng không có tâm tư phỏng đoán tâm ý trong lời nói của Liễu Mông. Sau khi nhận định chính xác phương hướng, Liễu Minh liền kết ấn quyết, hóa thành kim quang bay về nơi đóng quân Thái Thanh Môn. Sau nửa khắc đồng hồ, lâu các của Thái Thanh Môn bỗng phát ra ánh sáng xanh chói mắt, sau đó biến thành phi xa khổng lồ, xe gió lao vút đi. Nửa ngày sau, tại một gian mật thất bên trong phi xa, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, không ngừng dùng thần thức xem xét bên trong tu di giới, cẩn thận kiểm kê lại thu hoạch tại thiên môn hội lần này. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy nói thiên môn hội lần này kết thúc sớm hơn dự định, nhưng thu hoạch đạt được cũng không ít, đặc biệt là phương pháp tế luyện hư không kiếm. Hắn đã thu được từ thiên cung thì vô cùng hữu ích với bản thân. Ngoài ra, khi thâm nhập vào bí cảnh thiên môn, hắn còn thu được không ít thi thể yêu thú đã ngoài hóa tinh, còn có không ít thi thể yêu thú có cấp bậc giả đan, rồi các loại linh tài địa bảo thì nhiều đến mức không kể hết. Những thứ này nếu bán ra có thể đem lại cho hắn không dưới mấy ngàn vạn linh thạch. Hoàn thành tất thảy, hắn mới cẩn thận quan sát cái hộp gỗ phát ra ngân quang nhàn nhạt đang nằm trong một góc tu di giới. Chính là chiếc hộp truyền thừa mà hắn đã lựa chọn lúc trước. Liệu mình vốn định là sau khi rời khỏi địa phương truyền thừa thì liền mở ra xem bên trong có chứa cái gì, nhưng không ngờ trên đường lại đụng phải ba quái vật đến từ dị giới. Tới bây giờ hắn mới có thời gian để cẩn thận xem xét. Hắn không chút do dự lấy hộp gỗ bị lửa bạc bao phủ trong tu di giới ra, đồng thời đưa một tay nhẹ nhàng vỗ lên trên hộp. Tức thì một làn gió nhẹ thổi qua, lửa bạc trên hộp gỗ sáng ngời lên một cái rồi tiêu tán đi, để lộ ra rõ ràng một cái hộp gỗ màu trắng bạc ở trước người. Ngay sau đó, Liễu Minh lại đưa một tay khẽ vỗ, hộp gỗ kêu cách một tiếng rồi từ từ mở ra. Một quầng sáng màu xanh tỏa ra. Nằm trong hộp gỗ là một quyển điển tịch mang phong cách cực kỳ cổ xưa. Mặt ngoài của bản điển tịch này được minh khắc những linh văn màu bạc nhạt vô cùng huyền ảo, tựa như là được đặt thêm một loại cấm chế nào đó. Chỉ có điều là đến giờ thì đã sớm mất đi ánh sáng. Hơn nữa, mép sách hơi bị quăn lên, hiển nhiên là đã có từ đây cách đây rất nhiều năm. Liễu Minh lúc này lấy điển tịch trong hộp gỗ ra, chuyên tâm lật xem. Sau một lát, hắn liền cười khổ một tiếng, khép quyển điển tịch lại rồi để nó trở về trong hộp gỗ màu trắng bạc. Đây là một quyển công pháp tu luyện được lưu truyền xuống từ thời thượng cổ, có tên là Huyền Nữ Tố Tâm Công, được xưng là công pháp chấn phái của một tông phái nào đó, chỉ thu nữ đệ tử, được gọi là Tiêu Giao Cung, vô cùng huyền diệu mà lại rất khó có thể tu luyện được. Có điều một khi thành công thì uy lực dĩ nhiên cực kỳ khủng khiếp. Dựa theo lời ghi trên điển tịch, công pháp này năm đó ở trong Tiêu Giao Cung cũng chỉ vẹn vẹn có 6 nàng huyền nữ được chọn chúng mới có thể tu luyện. Nhưng mà những nàng huyền nữ này cuối cùng lại phải trải qua một phen tuyển lựa, chỉ lấy một trong số đó làm cung chủ cung Tiêu Giao, còn 5 nữ tử còn lại sẽ bị xử tử một cách tàn nhẫn. Từ đây thì đủ thấy phong cách hành sự quái gở dị thường của Tiêu Giao Cung. Tiêu Giao Cung cuối cùng chẳng biết tại sao lại mai danh ẩn tích khỏi đại lục Trung Thiên, còn điển tích này thì lại được chủ nhân truyền thừa chi địa trước đây thu được, đồng thời còn trở thành một trong những phần thưởng truyền thừa. Công pháp này tuy có lai lịch không nhỏ, nhưng đối với Liễu Minh mà nói lại chẳng có chút tác dụng nào, bởi ngay phần mở đầu của công pháp đã viết rõ ràng rằng chỉ có nữ nhân thuần âm mới có thể tiến hành tu luyện. Đối với điều này thì hắn chỉ có thể lắc đầu, tạm thu nó vào trong hộp gỗ màu trắng bạc rồi để ngày sau tính tiếp. Mẹ không dùng được thì tặng cho bạn gái, tính con mẹ gì. Liêu Minh lại thả thần thức ra quét qua dưỡng hồn đại bên hông. Hiện tại Phi Nhi và Hạt Nhi đang ngủ say triền miên, một mặt khôi phục thể lực, một mặt chậm rãi tiến hành quá trình liệu thương. Trong trận chiến với quái vật minh tộc kỳ trước, tuy nói khi ấy cũng không phát hiện hai linh sủng có gì khác thường, nhưng về sau mới biết là hai đứa chúng nó cũng chịu ảnh hưởng của những đám lục dịch mà con quái trùng kia gây ra, nên trên người có nhiều dấu vết bị ăn mòn. Cũng may, hai linh sủng này hiện tại đã tiến cấp hóa tinh, chỉ cần ở trong dưỡng hồn đại hấp thu một chút âm khí, đồng thời tĩnh dưỡng nửa năm một năm là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Liễu Minh sau khi nghĩ thế thì cũng yên lòng, hai mắt khép lại, bắt đầu lặng lặng tĩnh tọa. Thiên môn hội lần này hắn có thể nói là sức cùng lực kiệt, tâm hao lực tổn quá độ, bây giờ vừa vặn nhân dịp trên đường trở về Thái Thanh Môn mới có được khoảng thời gian nhàn rỗi khó được. Mấy ngày này hắn bèn cẩn thận điều tức tĩnh dưỡng, đồng thời chậm rãi bồi dưỡng lại hư không kiếm trong cơ thể và mấy món linh khí ít nhiều bị thương tổn. Đoạn đường trở về Thái Thanh Môn nói dài không dài, mà ngắn thì cũng không ngắn, đi tới đi lui cũng mất vài tháng. Giống như là khi đi vậy, trừ mấy lần nhất định phải xuống sở chỗ truyền tống, thì những lúc khác Liễu Minh hầu như đóng cửa không ra, một mình an tâm nghỉ ngơi trong mật thất. Trong thời gian này, Long Nhan Phỉ có tới thăm một lần, hai người trao đổi một ít thu hoạch và tình huống liên quan đến thiên môn hội. Liễu Minh ngoài việc đoạt được tinh hà sa, yêu đan của minh tộc, và cuối cùng là phương pháp luyện chế hư không kiếm ra, thì thực cũng không có cố tình giấu giếm điều gì. Kết quả Long Nhan Phỉ khéo léo bày tỏ ý muốn cùng Liễu Minh trao đổi vài gốc linh thảo. Dù sao thì đối với hắn mà nói, phần lớn những linh thảo này hắn đều phải mang bán hoặc đổi lấy điểm cống hiến. Thế nên, chỉ cần là giá trị không kém nhiều thì tự nhiên hắn không từ chối yêu cầu của Long Nhan Phỉ. Dù sao thì nàng này cũng là hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư. Hắn dưới tình thế bị ép đã phải tự hủy mất kiếm phôi mà Lục Âm Tổ Sư chuyển cho hậu nhân, cho nên trong lòng vẫn có vài phần áy náy. Trừ nàng này ra thì Thiên Qua Chân Nhân cũng tới hai lần. Lời nói của y với Liễu Minh tựa hồ như trở nên thân thiết hơn không ít. Rốt cuộc trải qua quá trình lặn lội xa xôi, đoàn người Liễu Minh một lần nữa về tông môn trong giấy vạn linh. Liễu Minh liền cáo từ Thiên Qua Chân Nhân, rời khỏi phi xa khổng lồ, rồi tự mình cưỡi mây bay về động phủ. Ba ngày sau, bên trong đại điện trên ngọn chủ phong của Thái Thanh Môn, Liễu Minh và bảy đệ tử tham gia thiên môn hội bình an trở về đang lặng lặng đứng đó. Ngồi hai bên đại sảnh đều là trưởng tọa của các ngọn núi lớn, khoảng chừng có hơn 100 người. Sư phó của Liễu Minh, Âm Kiểu Linh thình lình cũng ở trong nhóm này, và mặt lão tràn đầy xuân phong đắc ý, đang cùng trưởng tọa của Phiêu Miễu Phong là Thiên Âm Thượng Nhân nhỏ giọng bàn bạc trao đổi với nhau. Đối lập lại trong một góc nhỏ, trưởng tọa họ Lô tên đẻ của Thúy Vân Phong lại trâu mày, ánh mắt thỉnh thoảng quét lên người Liễu Minh, sắc mặt chẳng hiểu sao, lại không dễ coi chút nào. Chư vị trưởng lão, trưởng tọa chắc hẳn đã sớm nghe nói, đại hội thiên môn năm nay, Thái Thanh Môn chúng ta may mắn nhất cử đoạt được hạng nhất, cũng thu hoạch được lượng lớn khí vận. Đây là chuyện may mắn lớn nhất gần vạn năm qua chưa từng có. Nhờ chỗ khí vận này mà mấy trăm năm sau, Thái Thanh Môn ta càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Có được điều này, các vị trưởng lão, trưởng tòa các ngọn núi có thể dạy nên những đệ tử ưu tú như thế, đặc biệt là Âm Cửu Linh của Lạc U Phong. Liễu Minh trên kỳ thiên môn hội này có thể nói là đại phóng dị sắc, khi vận đoạt được xếp vào hạng nhất, người làm sư phó của hắn nhất thiết là nghĩ hắn cũng đã phải phí không ít tâm tư. Trên vị trí chủ tọa, Thiên Qua Chân Nhân vận áo bào màu vàng, mỉm cười mà nói. Hồi bẩm trưởng môn, Liễu Minh cả này thiên tư thông tuệ mà lại cần cù khổ tu, bái nhập môn hội của ta ngắn ngủi chỉ hơn 10 năm là đã có thể tiến bộ như thế, đúng thực là không dễ dàng. Âm Cửu Linh nghe vậy, vội vàng đứng dậy chắp tay, nhưng thần sắc trong mắt lúc này không giấu được vẻ vui mừng. Ngoài cái này ra, là Thiên Thành, Long Nhan Phỉ và chúng đệ tử biểu hiện cũng tương đối tốt, giúp Thái Thanh Môn ta đạt được vị trí số 1 về tổng lượng khí vận lấy được, lập được những công lao hiển hách. Tiếp đây, bản trưởng môn sẽ căn cứ biểu hiện trên thiên môn hội để tiến hành ban thưởng. Về phần thưởng, cho các ngọn núi có đệ tử được ban thưởng cũng tương ứng theo đó mà tiến hành tăng thêm phân phối của mỗi năm. Thiên Qua Chân Nhân vẫy tay với Âm Cửu Linh, ý bảo lão ngồi xuống, xong nói tiếp. Đà tạ trưởng môn. Liêu Minh và bảy người kia nhào nhào bái tạ. Sau đó đám người Liêu Minh liền theo hiệu lệnh của Thiên Qua Chân Nhân, từng người tiến lên để nhận phần thưởng. Mỗi khi Thiên Qua Chân Nhân gọi tên một người, liền có tùy tùng ở một bên dâng lên một cái khay, bên trên là một phủ chữ vật. Liêu Minh cuối cùng được ban cho 200 vạn điểm cống hiến tông môn và bình đan dược cần thiết cho việc tu luyện ở giai đoạn hóa tinh kỳ, cùng với quyền có một lần lựa chọn linh khí cực phẩm trong tông môn, một viên ngũ lăng hoàn có tác dụng nhất định đối với việc ngưng kết chân đan. Về phần La Thiên Thành và 6 người Long Nhan Phỉ, trừ điểm cống hiến nhận được ít hơn Liễu Minh một chút, chỉ có hơn 100 vạn, thì những thứ còn lại cũng không khác biệt quá nhiều. Có điều chỉ hơn 100 vạn điểm cống hiến này, đối với một đệ tử nội môn bình thường mà nói, thì cũng là một số tài phú khổng lồ. Dù có không ngừng đi làm nhiệm vụ trên nội bảng của Huyền Điện, đồng thời tích góp từng chút một, thì cũng mất ít nhất phải hơn 10 năm mới có thể tích đủ chừng ấy. Bọn người Liễu Minh sau khi nhận phần thưởng từ Thiên Qua Chân Nhân xong, liền cáo từ rời khỏi chủ điện, tự mình trở về trong động phủ của bản thân. Do biểu hiện tại lần thiên môn hội này mà danh vọng của Liễu Minh ở trong tông nhất thời vô lượng, nhân khí cũng do vậy mà một lần nữa nước lên thuyền lên. Trong khoảng một thời gian ngắn sau đó, Liễu Minh dù mỗi ngày đều tu luyện ở trong động phủ của mình, nhưng lại có không ít đệ tử hâm mộ nhào nhào đến thăm hỏi lấy lòng. Hắn tuy chán ngấy mấy người này đến quấy nhiễu, nhưng cơ bản đều nhất nhất tiếp đãi. Dù sao, nếu biểu hiện quá mức cao ngạo thì trái lại sẽ đem tới một số phiền phức không mong muốn. Ở trong lúc này, còn có một số trưởng lão nội môn xem trọng hắn, cũng lần lượt phái môn hạ đệ tử đem một ít đan dược linh khí đến xem như thêm phần động viên cổ vũ, đồng thời nói hắn khi rảnh rỗi thì mời đến làm khách, y muốn lôi kéo trong đó không cần nói cũng biết. Liêu Minh đối với việc này cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng, về phần sau này có đi bái phỏng hay không thì tính sau. Thế nhưng sâu trong lòng hắn đã có quyết định, đợi cho cái đỉnh cao danh vọng này qua đi một chút thì hắn sẽ một lần nữa đi làm một chuyến đi xa tông môn. Nếu không cứ thế này mãi thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân. Cũng trong thời gian này, bên trong một động phủ thuộc Thiên Kiếm Phong, không trung vang lên một hồi tiếng xé gió vèo vèo. Một thanh cầu vòng màu xanh dài hơn một trượng không ngừng bay qua bay lại như con thoi. Ở dưới đường cầu vòng này, một thanh niên có khuôn mặt hẹp dài đang khoanh chân ngồi, trên mặt tức thì âm tình bất định. Đúng vào lúc này, một nữ tử dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ bước đến, đúng là Long Nhan Phỉ. Xa sư đệ, sư tôn dặn dò sau này cũng đừng có lại vì việc của Già Lam sư muội mà đi tìm Liêu Minh kia gây phiền toái, tránh gây chuyện vô cớ. Thiệt nghĩ người cũng biết, bản thân mình dở thu Liễu Minh khá xa, chỉ bằng cẩn thận tu luyện. Bằng thiên tư của ngươi thì việc bắt kịp hắn không hẳn là không có chút khả năng nào. Long Nhan Phỉ nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Nếu như sư tôn đã nói như thế, tài hạ tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, sao không lại không biết lượng sức đi tìm Liễu Minh kia? Sa Thông Thiên ngẩng đầu nhìn Long Nhan Phỉ, lạnh lùng đáp một tiếng, xong bản thân lại tiếp tục bấm luyện kiến quyết. Một màn tương tự cũng xảy ra ở trong chủ điện của Thiên Huyền Phong. Thiên Thành, Phạm Chính, thực lực của tên Liễu Minh này chắc hẳn hai người các ngươi hiện giờ cũng đã rất rõ ràng. Từ nay về sau, không có chuyện gì thì không nên đi trêu chọc kẻ này. Nếu không, một khi trưởng môn trách tội xuống, ta cũng khó ăn khó nói. Ngồi ở vị trí chủ tọa, trưởng tọa của Thiên Huyền Phong chậm rãi nói ra. Đệ tử tuân mệnh. La Thiên Thành thân vận áo bào màu bạc, và Phạm Chính nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, chỉ đành thành thật đáp ứng một tiếng. Cùng lúc đó thì Lạc U Phong, nơi Liễu Minh ở, từ sau khi đại hội thiên môn kết thúc, giống như nước lên thuyền lên, địa vị tăng cao. Vốn Lạc U Phong nhân số không nhiều, cho nên sau khi nhận được tài nguyên trong tông thì cực kỳ sung túc. Kéo theo đó là một ít đệ tử mới tiến nhập nội môn, nhau nhau tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Lạc U Phong. Trưởng tòa Lạc U Phong Âm Cửu Linh và trưởng tòa của Phiêu Mỡ Phong, Thái Âm Thượng Nhân cũng bắt đầu lùi tới càng lúc càng mật thiết, hai đỉnh núi tựa như rất có thu thế, tuy hai mà một. Liêu Minh với tư cách là nhân vật trung tâm của toàn bộ những việc này lại chẳng có hứng thú, xuất hiện mấy lần ở những chỗ không thể không có mặt, song hắn liền vùi đầu vào trong tàng kinh các không ra. Hắn bắt đầu lật xem những tài liệu truy bắt hư không thú và một ít điển tịch khác về công pháp tu luyện để giải quyết vấn đề bình cảnh. Nửa tháng sau, Liễu Minh mới loạng choạng bước ra từ tàng kinh các, tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một luồng sáng màu vàng kim, xe gió bay đi. Hướng đi lại chính là động phủ của Điền trưởng lão trên Lạc U Phong. Gần nửa canh giờ sau, trong phòng khách của một động phủ không lớn lắm, có sương mù xám mờ mịt, một vị nam tử có mấy sợi râu khói đen quanh. Có mấy sợi khói đen lượn quanh thân, đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế gỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào một cây linh thảo, mọc ra những phiến lá màu cam, kết thành hình tròn bao quanh một nụ hoa đỏ thắm, được linh diễm màu vàng nhạt bao bọc. Tốt lắm, quả nhiên chính là phần tâm thảo. Luận về tuổi thì còn nhiều hơn ta tưởng tượng một chút, không tồi. Nam tử này lộ ra vẻ hài lòng trong mắt, cười hăng hắc. Nhiệm vụ mà Điển Sư Thúc căn dặn thì đệ tử không dám quên, chỉ là... Liễu Minh dừng một bên, liền tiếp lời như vậy. Yên tâm, lão phù đã hứa với ngươi, tự nhiên không nuốt lời. Tung tích hư không yêu thú đều được ghi chép trên tấm bản đồ này. Có điều những nơi đó đều là cực kỳ hiểm ác, chỉ e là không dễ dàng đắc thủ được. Lão phù xin khuyên ngươi một câu, chuẩn bị nhiều thêm một chút rồi hãy xuất phát cũng không muộn. Mặt khác, yêu thú này có tu vi chân đan, Liễu Sư Điệt cũng cần cẩn thận một chút thì tốt hơn, tránh việc bắt không được loại thú này, trái lại còn trở thành mồi ngon trong miệng chúng. Điền trưởng lão vẫn đang nhìn chằm chằm vào cây linh thảo trong tay, cũng không ngẩng đầu cứ thế mà nói, đồng thời tay kia nhấc lên, tức thì một quyển trục có chút cổ xưa được ném ra. Đà tạ Điền Sư Thúc nhắc nhở. Liễu Minh đón lấy quyển trục, dùng thần thức quét qua, xong liền cẩn thận thu nó vào trong tu di giới, rồi lại hướng về Điền trưởng lão ôm quyền cảm ơn. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác thì ngươi lui trước đi. Điền trưởng lão sau khi đạt được linh thảo, vội vàng hạ lệnh tiễn khách, vô dáng dường như không thích bị người ta quấy rầy thêm chút nào. Liễu Minh thấy thế, rất nhanh nhạy, lập tức cáo từ, rời khỏi động phủ. Thời gian sau đó, hắn liền trở về trong động phủ, trao cao tạ lệnh khách, rồi bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu bản đồ trong tay. Nhoáng cái lại qua đi 2 tháng, trong thời gian này, Giả Lam có qua động phủ của Liễu Minh mấy lần. Có điều, hai người mỗi lần chỉ là trao đổi một ít tâm lắc tu luyện. Với hôn sự thì cơ bản đều lặng im không nói. Sau đấy nàng này cũng không nhiều lời nói sang chuyện gì khác mà nhẹ nhàng lướt đi. Dường như hai người lúc này chỉ là như hảo hữu bình thường mà thôi. Những việc này ở trong mắt những kẻ không biết chuyện, tự nhiên cho rằng Liễu Minh và Giả Lam có quan hệ thân thiết, cảm tình rất tốt. Mà tên Ôn An kia thì liền không dám tiếp tục có chủ ý với Giả Lam. Mỗi lần đi qua chỗ quanh Lạc U Phong hay Phiêu Miếu Phong thì lập tức đi đường vòng, căn bản không có đối diện với Liễu Minh hay Giả Lam chút nào. Một ngày này, Liễu Minh lại bỏ một hồi xem xét tình hình của Hạt Nhi và Phi Nhi. Kết quả phát hiện hai đứa này, tuy nói thương thế đã khôi phục 7-8 phần rồi, nhưng khí tức lộ ra là có phần suy yếu. Phần lớn thời gian trong mỗi ngày đều ngủ. Xem ra, việc tìm kiếm hư không thú, hai tên linh sủng này không cách nào hỗ trợ cho hắn được. Liễu Minh sau một phen cân nhắc xong, liền quyết định để hai đứa nó ở lại trong mật thất của động phủ, để chúng dưỡng thương cho tốt. Thuận tiện thì cất lời dặn dò hai đứa một phen, mở ra hết thảy cấm chế trong ngoài động phủ. Sau đấy rời khỏi động phủ, kết kiếm quyết, hóa thành một luồng sáng màu vàng kim, xé gió bay đi. Chỉ qua một thoáng đã biến mất trong mạch núi rừng mênh mông. Mấy tháng sau, ở một chỗ nào đó thuộc vùng Tây Bắc của Đại lục Trung Thiên, phóng mắt nhìn lại, trên mặt đất đều là lau sậy tùm, cỏ hoang mọc cao ngang đầu. Một trận gió thổi qua là sẽ thấy chúng như đại dương nổi lên từng gợn sóng. Khí hậu khô hanh, rất lạnh dị thường. Ở phần cuối thảo nguyên là một vùng núi non rộng lớn màu đỏ quạch, dài liên miên. Nhìn sang hai bên đều chẳng trông thấy bến bờ. Lối vào một phường thị nằm ở khu vực rìa vùng núi non này, một luồng sáng màu vàng kim xé gió bay tới. Ánh sáng thu lại, một thanh niên áo xanh từ trên không trung đáp xuống. Hắn sau khi đánh giá xung quanh vài lần, liền điềm tĩnh, đi ra khỏi pháp trận, bước tới con đường gần đó. Thanh niên này chính là Liễu Minh. Hắn nhờ tấm bản đồ mà Điền trưởng lão đưa cha. Thông qua mấy chục lần truyền tống, tổng cộng mấy tháng đi đường mới tới được chỗ này. Lại phát hiện ra vùng núi non quanh đó cực kỳ rộng lớn, các loại chướng khí hiểm địa, trùng trùng điệp điệp. Dù cho là có bản đồ đánh dấu, thì muốn tìm được loại yêu thú thuộc tính không gian này cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. May mắn là trước khi xuất phát, hắn đã tìm đọc điển tịch trong tông môn. Ở khu vực có hư không yêu thú qua lại, thường thường sẽ kéo theo một loại yêu thú cấp 2, hiếm gặp, tên gọi là tử tinh điêu. Điêu này trời sinh khiếu giác linh mẫn dị thường, mà lại đặc biệt yêu thích cái loại mùi khác thường tỏa ra ở trên người yêu thú mang thuộc tính không gian. Thứ mùi này nhân loại không thể nhận ra được. Thế nên loại tử tinh điêu này có tác dụng hỗ trợ tu sĩ truy tìm chính xác chỗ của hư không yêu thú. Tử tinh điêu tuy tu vi khá thấp, thế nhưng lại giàu hoạt nhát gan, cho nên cũng có vài loại thủ đoạn huyền diệu để ẩn nấp bảo vệ tính mạng. Đó là một thứ không dễ bị bắt được. Hơn nữa, tử tinh điêu chỉ cao vẹn vẹn có nửa xích, tương tá có phần ngoan ngoãn dễ thương. Bộ lông trên người mềm mại, dưới ánh mặt trời chiếu vào sẽ phát ra một tầng tim quang mờ mờ màu tím, thoạt nhìn hết sức diễm lệ. Bởi thế nên nữ tu đặc biệt yêu thích nó. Một ít nữ đệ tử thế gia còn lấy việc có thể nuôi dưỡng một con tử tinh điêu với tư cách là linh sủng làm hãnh diện. Kể từ đó thì tử tinh điêu thường thường vừa xuất hiện trong phường thị sẽ liền bị rất nhiều nữ tu bỏ giá cao mua đi, cho nên càng là khó thấy thêm. Nửa tháng trước, Liễu Minh thăm dò được trong phường thị này có một cửa hàng được gọi là Bách Liệp Trai, đã từng nhiều lần bán ra tử tinh điêu. Thế nên hắn lập tức ngựa không dừng vó chạy tới nơi đây. Xung quanh phường thị này cũng không có tông môn hay gia tộc quá lớn nào. Bởi vậy, người lưu tứ trong này cũng không nhiều lắm, mà đa phần là một ít tán tu cấp thấp, cảnh giới chỉ là linh đồ và ngưng dịch, thỉnh thoảng mới có thể thấy vài tên ăn mặc của người tông môn gia tộc. Hắn vì không muốn thu hút ánh mắt người ngoài, liền thay một bộ áo bào xanh bình thường, đồng thời áp chế khí tức xuống chỉ vẹn vẹn hóa tinh sơ kỳ. Liễu Minh quanh đi quẩn lại một phen, xong liền ngừng chân trước một tòa lầu các nhỏ, cao 4-5 trượng, nằm ở nơi có hai con đường giao nhau. Chỉ thấy trên phần ngoài cửa sổ của tòa lầu các này có treo một lá cờ lớn màu trắng mịt mờ. Trên lá cờ thình lình thấy ba chữ Bách Liệp Trai, mờ, hơi siêu vẹo được viết bằng sơn đen. Liễu Minh nhìn một cái đoạn mỉm cười, không chút do dự bước vào. Vừa mới bước vào cửa thì một gã đại hán khôi ngô thân hình cao lớn, thân mặc áo da hổ, chân mang dạ ngoa, ăn vận y như man tộc, lập tức chạy ra chào đón. Tiền bối đại giá quang lâm tiểu điếm, không biết có cần gì ta ra sức. Đại hán khôi ngô đưa mắt nhìn qua Liễu Minh, xong liền cả kinh vội ôm quyền hỏi. Nghe nói nơi đây thường có bán tử tinh điêu, hiện giờ còn có nữa không? Liễu Minh đảo mắt nhìn qua các loại tài liệu ưu tú được treo ngổn ngang lộn xộn trong tiệm, đồng thời không khách khí hỏi thẳng. Tử tinh điêu này bổn điếm đúng là từng bán ra, nhưng yêu thú này cũng không dễ dàng thu vào tay. Đại hán côi ngô nghe thế tức thì chần chừ một chút, nhỏ giọng đáp. Hừ, có cái gì mà phải ấp úng, chỉ cần con có con thú này thì ta sẽ không thiếu cho người chút linh thạch nào. Liễu Minh lòng vui vẻ, nhưng mặt ngoài hừ một tiếng lạnh lùng nói. Tiền bối chớ trách, trong cửa hàng ta không có yêu thú này, nhưng mà hôm qua ta lại vừa khéo nghe được có vị bằng hữu bắt được một con, có lẽ còn chưa bán ra. Tiền bối trước ngồi chờ một lát, ta đi tin cái đã. Đại hán khôi ngô tu vi chỉ vỏn vẹn ngưng dịch sơ kỳ, bị Liễu Minh đảo mắt quét qua một cái, liền cảm thấy giật nảy cả mình, không dám chủ trừ chút nào, lập tức trả lời. Ngồi thì cũng không cần, ta liền chờ ở chỗ này, một khi giao dịch thành công không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Đại hán khôi ngô nghe vậy, gấp gáp gật đầu, sau đó liền đi về một gian mật thất sau cửa hàng. Liễu Minh thực ra đã sớm tìm hiểu rõ ràng về cái Bách Liệp Trai này. Chủ tiệm kia cũng không phải là loại người lương thiện gì, những tài liệu về yêu thú hớm có cũng là chẳng có đặt trong tiệm, mà thường tạm thời lấy các loại lý do như không có hàng, rồi có tiền cũng không mua được để đẩy giá lên cao, kiếm món lợi kích xù. Chắc chắn cái gọi là bằng hữu kia cũng chỉ là một loại lý do thoái thác. Thế nhưng chỉ cần có thể thuận lợi mua được tử tinh điêu thì một ít linh thạch kia Liễu Minh không có để tâm tới. Một lát sau, đại hán khôi ngô đi từ trong mật thất ra, tươi cười nói. Hồi bẩm tiền bối, huynh đệ nhà ta đúng là trên tay có một con tử tinh điêu. Hắn đồng ý là dùng giá thấp 50 vạn linh thạch nhượng lại cho tiền bối. Có điều yêu thú này cũng không có trong phường thị, mà để trong động phủ của hắn rồi. 50 vạn linh thạch. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn đại hán khôi ngô. Giá cả này và giá trên dưới 20 vạn mà hắn nghe ngóng trước đây, quả thực chênh lệch khá nhiều. Tiền bối có điểm không biết, tử tinh điêu này vốn số lượng không nhiều, chỗ bắt chúng lại là địa vực nguy hiểm có nhiều hư không yêu thú qua lại, Thường thường thì 4-5 người cẩn thận từng ly từng tí, ôm cây đợi thỏ, chờ đến mấy tháng mới có thể bắt được một con. Nhưng nếu tiền bối thật muốn thì tại hạ liền có thể thay bằng hữu hạ quyết định, giảm giá một chút cho tiền bối. 40 vạn linh thạch có được hay không? 10 vạn kia coi như ta thay bằng hữu, hiếu kính tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể năng tới bổn điếm, đồng thời thỉnh thoảng có thể chiếu cố suy nghĩ một chút. Đại hán khôi ngô khẽ nhếch môi giải thích. Được rồi, ta cũng lười trả giá. 40 vạn thì 40 vạn. Có điều phải mất bao lâu bằng hữu của ngươi mới có thể đem con tử tinh điêu đó tới? Liễu Minh nhướng mày, nghiêm nghị hỏi. Bằng hữu của ta ngụ trong chỗ gần dãy núi. 3 ngày sau, lên là có thể lấy được. Đại hán khôi ngô vui vẻ cung kính đáp. Được, 3 ngày sau ta lại tới cửa. Hắc hắc, nếu mà đến lúc đó không thấy con thú kia thì... Liễu Minh vứt lại một câu, rồi liền hăng hắc cười, dạo bước ra khỏi cửa hàng. Chủ tiệm khôi ngô nghe thế, gương mặt lập tức có vài phần trắng bệch. Sau khi Liễu Minh rời khỏi cửa hàng kia, liền tùy tiệm tìm một nhà chuyên cung cấp khách sạn phục vụ việc ăn ở, nghỉ ngơi cho tu sĩ để kiếm chỗ ở tạm. Xong thân hình lóe lên, rồi rời khỏi phường thị, đi về chỗ khách sạn của mình trú chân. Không lâu sau khi hắn rời khỏi bách liệp trai kia, một gã tu sĩ mặt mày sơ lãng, thân vận y phục màu trắng, có chút phong phạm công tử văn nhã, liền rào bước đi vào. Vì công tử này cần thứ gì, trong bổn điếm các loại tài liệu liên quan yêu thú, chính là cái gì cần đều có. Đại hán khôi ngô vội vàng ra đón vẻ mặt đon đả. Tử tinh điêu có không? Tu sĩ áo trắng không có nói lời thừa, hỏi thẳng vấn đề. Cái này, chỉ sợ làm cho công tử thất vọng, bổn điếm chỉ vẹn vẹn có một con tử tinh điêu. Sáng sớm nay liền bị một vị tiền bối hóa tinh kỳ dự định mang đi. Đại hán khôi ngô nghe thế sững sờ nói. Người gọi một tên hóa tinh là tiền bối thì ta đây tính là cái gì? Thực là loại phế vật có mắt không tròng. Tu sĩ áo trắng nghe thế sắc mặt trầm lãnh, trên người oanh một tiếng vang lên, tức thì một luồng khí tức chân đan cảnh cường đại, không chút che giấu tản phát ra. Đại hán khôi ngô chỉ có ngưng dịch cảnh, tuy nói là thân hình cao lớn vạm vỡ, nhưng cái đó làm sao chống lại được linh áp như là phù phiếm kia. Phù một tiếng không kịp đề phòng ngồi phệt xuống đất, mặt mũi trở nên không còn chút huyết sắc nào. Vâng, là ván bối có mắt không tròng, không biết có chân đan tiền bối giá lâm. 3 ngày sau bằng hữu của tại hạ sẽ đưa tới, lúc đó tiền bối có thể đến đây để lấy, chỉ cần 60 vạn linh thạch mà thôi. Nhưng mà vị hóa tinh tiền bối kia... Đại hán khôi ngô nằm co quắp trên mặt đất có chút rung động nói. Tuy vậy giá của tử tinh điêu vẫn bị hắn nâng lên không ít. Linh thạch không thành vấn đề. Về phần hóa tinh kỳ tiểu bối kia, người nói cho hắn là đến tìm ta là được. Nhưng nếu tin tức của người không đúng, cho dù người có chạy đến chân trời góc biển nào, cũng đừng mong giữ được mạng. Tu sĩ áo trắng sau khi nói xong, tay áo phất lên, xoay người ngông nghênh rời đi. Đại hán khôi ngô lúc này mới lảo đảo đứng dậy, xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù hắn đã buôn bán ở cái phường thị này hơn 10 năm, cũng đã gặp gỡ không ít tu sĩ cao giai, nhưng cảnh giới tu sĩ chân đan đáng sợ như thế kia, hắn đúng là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là một người từng trải, con mắt xoay tròn một cái liền khôi phục dáng vẻ bình thường, coi như chưa xảy ra việc gì. Có chỗ dựa là vị chân đan cảnh này, tất nhiên không cần phải giữ lời buôn bán với Liễu Minh như đã thỏa thuận. Mấy ngày sau, Liễu Minh đúng hẹn quay trở lại Bách Liệp Trai. Khi hắn vừa bước vào cửa hàng, thấy đại hán khôi ngô đi tới chắp tay nói. Tiền bối, người đã tới chậm rồi. Khoảng nửa canh giờ trước, một gã tiền bối áo trắng đột nhiên tới tiểu điếm muốn hỏi mua tử tinh điêu. Tài hạ giải thích rằng tử tinh điêu chỉ còn có một con, đã dự định bán ra cho người. Không ngờ rằng vị tiền bối áo trắng kia không nói câu nào, đã khống chế tài hạ, cưỡng ép tịch thu tử tinh điêu kia. Đại hán khôi ngô vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng cảm thấy nao nao, nhưng ngay lập tức sắc mặt trầm xuống, trên người phát ra một cỗ hàn ý. Đại hán đứng đối diện giật mình, vội vã lấy ra trên người một tấm phủ lục tỏa ra ánh sáng màu tím mờ mịt nói. Tiền bối, bất quá vạn bối cũng đã dùng động tay động chân một chút lên tử tinh điêu kia. Đây là tử tinh phủ, do bằng hữu của tại hạ tự tay chế tác. Vốn dĩ là sự tử tinh điêu kia chạy trốn mà chuẩn bị. Bên trong phủ này có chứa một giọt tử tinh điêu tinh huyết. Trong vòng ngàn dặm, nếu có thể dùng phù lục này cảm ứng được, truy tìm tung tích của tử tinh điêu. Vị kia mới rời đi khoảng nửa canh giờ, với bổn sự của tiền bối có lẽ vẫn có thể đuổi theo kịp. Hừ, người ngược lại là chuẩn bị hậu thủ không ít. Nếu phù lục này có hiệu quả thì không nói làm gì. Ngược lại, ta mà không tìm được người nọ, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình. Lỡ mình nhàn nhạt đánh giá đại hán một cái, giơ tay ra, chụp lấy phù lục màu tím, lưu lại một câu như vậy, rồi quay người bỏ đi. Tiền bối mình dám, tiểu nhân nào dám lừa gạt người. Đại hán vội vàng nói theo phía sau. Lỡ mình vừa mới bước ra khỏi đại môn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên trời. Trước mắt đây không phải lúc so đo với đại hán này, việc quan trọng là tìm được Tử Tinh Điêu. Hắn đứng giữa không trung, ngưng tụ pháp lực trong tay, điểm nhẹ vào phù lục màu tím. Một cước đạp vào, pháp lực súng mãnh chuyển vào bên trong. Ngay lập tức, phù lục trong tay quay tròn, phát ra ánh sáng màu tím rồi ngưng tụ lại, bỗng nhiên hóa thành một mũi tên chỉ về phía đông ở bên trong sơn mạch. Liễu Minh tự nhiên rõ ràng đây là ý gì. Hắn khẽ động khắc vân bên dưới bàn chân, theo một hướng bay đi. Bên trong cửa hàng, đại hán khôi ngô mơ hồ cảm giác được Liễu Minh đã rời đi, sắc mặt âm trầm biến hóa một phen. Đột nhiên, hắn dậm chân sửa soạn đồ đạc, đem cửa hàng đóng cửa, rồi lặng yên rời khỏi phường thị. Một chén trà nhỏ sau, Liễu Minh theo chỉ dẫn của phù lục, sau khi rẽ trái rẽ phải 7-8 lần, vậy mà lại đến một chỗ khác trên đường phố của phường thị. Lúc này ở cuối đường có một cửa hàng rất lớn, có nhiều khí cụ bày trận được trưng bày ra trước cửa. Liễu Minh liếc mắt nhìn vào trong cửa hàng, thấy ngay một tên đại hán khôi ngô có tu vi không kém hắn. Người này quả nhiên toàn thân y phục màu trắng, đang say sưa ngắm nhìn một kiện pháp khí bày trận bên trong cửa hàng. Liễu Minh đem thần niệm quét qua, nội tâm có chút trầm xuống. Người này dĩ nhiên là có tu vi chân đan sơ kỳ, tuy nhiên khí tức có chút bất ổn, tựa hồ như mới tiến giai không lâu. Chủ tiệm, tại hạ lấy những đồ vật này, hãy giúp ta cất kỹ. Lát nữa sẽ có người đến đây thanh toán hóa đơn nhận hàng. Trước mắt có vị bằng hữu đang tìm tại hạ. Đúng lúc này, tu sĩ áo trắng dường như phát giác được sự xuất hiện của Liễu Minh. Thần sắc khẽ động, thả kiện pháp khí trong tay ra, chậm rãi nói. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, không cảm thấy quá mức kỳ quái, liền không khách khí nói. Xem ra, đạo hữu biết là ta tìm ngươi có việc. Nếu đã như vậy, liền đem Tử Tinh Điêu giao ra đây. Chẳng lẽ ta nhìn sai rồi sao? Chỉ là một cái hóa tinh tiểu bối mà dám cản rỡ như thế. Bất quá ta cũng không phải là người khinh phục kẻ nhỏ yếu. Tử Tinh Điêu ta có việc cần dùng. Chờ mấy ngày nữa khi ta sử dụng xong, người ấy tới tìm ta. Tu sĩ áo trắng sau một hồi nao nao, cười ha hả mà nói. Sử dụng xong rồi đưa cho ta. Các hạ cho rằng ta là con nít 3 tuổi sao? Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khá động, nhàn nhạt nói một câu. À, nhìn bộ dáng của ngươi thì tựa hồ không phục. Tu sĩ áo trắng vẻ mặt đang tươi cười bỗng nhiên co lại, đột nhiên tiến lên một bước, oanh một tiếng, một cỗ pháp lực chân đan cảnh trên người hắn ào ạt tuôn ra. Trong cửa hàng, trưởng quầy cùng hai gác tiểu nhị, mặc dù không đối diện với khí tức này cũng nhào nhào kinh hãi, cuống quýt lùi lại phía sau. Liễu Minh tuy rằng đối mặt với khí tức khủng bố như thế, nhưng chỉ khẽ động lông mày, trên người phát ra một cỗ hắc khí nhàn nhạt cuốn về sau, điềm nhiên như không có việc gì. Tu sĩ áo trắng thấy vậy sắc mặt hơi đổi, hai mắt đánh giá Liễu Minh một lần nữa, hừ một tiếng nói. Ta đang tự hỏi tại sao lá gan các hạ lớn như thế, hóa ra cũng là một gã trần đàn tu sĩ. Bất quá là liễm kỹ thuật của đạo hữu thật là điêu luyện, ngay cả ta vô ý cũng bị lừa gạt. Mặc kệ ta có phải chân đan hay không, đạo hữu nửa đường cướp đi Tử Tinh Điêu mà ta đã chọn từ trước, cũng nên cho ta một câu trả lời hợp lý. Liễu Minh trên mặt không có biểu tình gì, nói ra. Giải thích, rất tốt, như vậy đi. Ngày mai vào giờ này ta và ngươi gặp nhau tại Bạch Tể Phong cách đây 50 dặm. Đọ sức một phen, nếu như ngươi thắng ta đem Tử Tinh Điêu nhường cho. Tu sĩ áo trắng liếc mắt một cái bỗng nhiên cười lạnh nói. Bạch Tể Phong. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Yên tâm đi, tai hạ cũng không phải là người không có lai lịch. Tuyệt nhiên, ta sẽ không hủy đi tên tuổi của mình, lén lút chạy trốn. Huống hồ, nếu như người có thể truy tung ta đến đây, hẳn là có biện pháp tìm lại được tung tích của ta. Trưởng quầy, đây coi như đền bù hư hao tổn thất trong tiệm của ngươi. Tu sĩ áo trắng không thèm để ý, nói thêm một câu, liền vứt cho trưởng quầy một khối thượng phẩm linh thạch, sau đó nghênh ngang tiêu sái bước khỏi đại môn. Liễu Minh lạnh lùng, nhìn người này ly khai,